Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 305, Tân Trận Doanh. Một năm, phản hồi trang sách các người chơi gần nhất rất bất mãn. Chủ yếu cũng là bởi vì Tải vừa qua khỏi đi chẳng phải. Winterfell lần thứ hai chiến dịch, các người chơi đạt được chỗ tốt thật sự là quá ít. Lúc trước, Winterfell lần đầu tiên chiến dịch, các người chơi thế nhưng là chuyển vô ích thành chủ đại sành. Ven đường thậm chí còn cướp sạch mấy nhà cửa hàng. Tuy số lượng so sánh với lên tất cả Winterfell mà nói, không tính là cái gì. Thế nhưng đối với các người chơi mà nói, đã là vô cùng thỏa mãn mùa thu hoạch lớn. Thậm chí còn không ít người cất chứa phẩm ở phía sau ra bán cho NPC, trả lại bán ra không tệ giá cả. Không chỉ như thế, tại cùng những cổ thần đó tín đồ tác chiến, các người chơi trả lại thu được số lượng khả quan chiến lợi phẩm. Cùng với ven đường những thân mặc đó áo giáp NPC trên người chúng trang bị. Tổng thể dung nhan, Winterfell lần đầu tiên chiến dịch là một lần để cho các người chơi cực kỳ hài lòng chiến dịch. Thế nhưng lần này các người chơi lại không có tốt như vậy thù lao. Bởi vì tất cả Winterfell cũng bị hóa đá. Hơn nữa ngoại trừ như thế nào chém đều chém bất tử. Cùng với cái kia đến đằng sau cũng phảng phất quái hình bên trong đi ra tới Samael ra. Các người chơi cũng không có địch nhân khác. Cho nên lần này căn bản liền không có cái gì trang bị có thể cho các người chơi coi như chiến lợi phẩm hoặc là thu về, ngoại trừ tại tiêu diệt Samael, thạch hóa bắt đầu chậm rãi giải trừ, các người chơi mới vận chuyển một chút Winterfell các loại vật tư ra. Không còn có cái khác tính thực tế chỗ tốt, coi như là về sau chính thức lại cho sở hữu tham gia cảnh tượng chiến dịch các người chơi. Phần thưởng, Winterfell dũng sĩ, danh xưng, các người chơi như cũ không hài lòng. Không cho chúng ta chuyển không Winterfell. Winterfell chiến dịch, toán cái gì, qua loa sao? Bởi vì không có chính thức phương thức liên lạc, lại càng không tồn tại cái gì trách cứ con đường. Các người chơi duy nhất có thể làm, cũng chỉ là ở trên diễn đàn tập thể phát tiết. Mọi người cũng muốn để cho trò chơi chính thức khai phát phiếu gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, qua... dùng loại phương pháp này tới bức bách chính thức khuất phục. Thế nhưng, địa hạ thành, thế nhưng là từ đầu tới cuối đều không có khắc kim con đường đó à. Các người chơi chơi cái này trò chơi, đi chính thức con đường, căn bản cũng không có chỗ tiêu tiền. Thế nhưng này không có nghĩa là địa hạ thành, trò chơi không tốn tiền. Tối thiểu đối với những muốn chơi đó hảo thổ hào nhóm mà nói. Trò chơi này hoa đều là 5 con số hướng phía trên đi. Về phần nói lui bơi lội kháng nghị đề nghị này, tại có người nói sau khi đi ra, lập tức lấy được diễn đàn thượng phô thiên cái địa duy trì. Van cầu các ngươi, nhanh lên lui bơi lội a. Lui bơi lội lúc trước cầm trò chơi danh ngạch nhường cho ta có thể chứ? Một vạn trong vòng ta cũng có thể tiếp nhận a. Ta chỉ có tải lách vào tàu điện ngầm, đi dạo bán hạ giá lên sân khấu, còn có cùng chờ đợi tư cách chơi, địa hạ thành, thời điểm. Chờ đợi qua người Trung Quốc có thể ít một chút, nếu như các ngươi nguyện ý rời khỏi trò chơi, để ta tiến nhập trò chơi xác suất gia tăng mấy một phần ức. Ta sẽ vô cùng cảm kích các ngươi. Hôm nay không lùi bơi lội, đều là con của ta. Bất quá tuy diễn đàn thượng nhau nhau xôn xao, thế nhưng lén lút, như cũ không nhìn thấy có ai lui phục. Không chỉ không có, mỗi ngày nhân số cũng đều là chật ních. Bất quá sai lóc cũng không có để ý những chuyện này. Bởi vì hắn đoạn này thời gian mỗi thiên đô tại thu bồi thường thu ban thưởng. Thu đến mỏi tay, đương nhiên ngoại trừ làm những chuyện này, sai lóc cũng có làm một ít những chuyện khác. Ví dụ như cải tạo thế thân Bảo Châu, để cho hắn có thể cùng Bruce tiến hành dung hợp, sau đó lại đem thành công dung hợp về sau thế thân Bảo Châu cho đưa đến mặt đất đi làm thí nghiệm. đơn giản mà nói, chính là đi mặt đất đập một cái phân cứ địa. Thế nhưng đi đập phân cứ địa lúc trước, trả lại thật nhiều những chuyện khác phải làm. Đầu tiên, chính là tuyên bố trò chơi ba đo đạc chính thức thông cáo. Không, ba phiên bản đổi mới. Thân ái các người chơi, các người hào. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành nháy mắt đã trôi qua nửa năm công phu. Chúng ta từ lúc mới bắt đầu 100 danh thủ chắc người chơi. Trước mắt phát triển đến 2.000 người. Bất quá chúng ta tin tưởng 2.000 người danh ngạch tuyệt đối vô pháp thỏa mãn mọi người. Đồng thời vì tốt hơn khảo thí trò chơi của chúng ta, chúng ta tuyệt đối mở ra nhóm thứ 3 lần không phong đương khảo thí tư cách. Tại 2.000 người trên cơ sở, vượt mức lại gửi đi 8.000 cái trò chơi kích hoạt mã còn có giả thuyết máy chơi game. Các người chơi có thể tại trong vòng 3 ngày, tự hành đi đến quan phương trang web tiến hành 3 dự báo danh. Lúc trước báo danh qua nhân viên báo danh tư cách như cũ hữu hiệu. Phía dưới là liên quan đến tại ba đo đạc không? Ba phiên bản trò chơi kỹ càng đổi mới nội dung. Chúng ta dẫn vào tân trò chơi cách chơi. Trận doanh, trên cái thế giới này không hề chỉ có thế giới dưới lòng đất cư dân mà thôi. Tại thế giới dưới mặt đất một ít đặc biệt địa phương, cũng sẽ có thông hướng mặt đất thế giới truyền tống môn. Mà hiện giờ, đã nhận ra thế giới dưới lòng đất Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành quật khởi. Thế giới mặt đất cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Một cái tên là Victoria, thành thị, chú ý tới chúng ta thế giới dưới lòng đất dị động. Chúng ta đem tải không? Ba phiên bản, thiết trí hai phe cánh. Vĩnh Hằng Quốc độ, cùng Victoria, hai phe cánh người chơi. Phân biệt đại biểu cho hắc ám thế giới dưới lòng đất, cùng sinh hoạt dưới ánh mặt trời thế giới mặt đất, cừu hận của lâu dài, để cho đôi phát đều không có hòa bình ở chung khả năng. Thế nhưng tương lai như thế nào ai nói không chừng, là hợp tác cộng doanh, còn là cừu hận thiêu đốt chiến hỏa, hết thảy đều từ các ngươi quyết định. Tăng thêm tân chủ thành, Victoria. Các người sẽ tại ba đo đạc bắt đầu, có cơ hội tiến nhập mỹ lệ mặt đất thành thị Victoria. Với tư cách là trận doanh chủ thành, nơi này sẽ là đối kháng thế giới dưới lòng đất lô cốt đầu cầu. Tăng thêm tân NPC, thành chủ Lilo. Lilo tiểu thư là một vị mỹ lệ nữ công tước, nàng sẽ trở thành Victoria kẻ thống trị. Bất quá các người không có có sự tình gì thời điểm không muốn đi phiền nàng. Bởi vì nàng cũng sẽ không cùng các người chơi sản sinh cái gì ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, mặt khác nhắc tới, Lilo không phải là cái gì đọa thiên sứ. Lilo không phải là cái gì đọa thiên sứ. Lilo không phải là cái gì đọa thiên sứ. Tăng thêm tân NPC, nghĩ tới ta sẽ cộng vào. Tăng thêm chủng tộc mới, dã thú người, mở lại thả ba đo đạc, thế giới dưới lòng đất, Vĩnh Hằng Quốc độ, trận doanh, sẽ tăng thêm chủng tộc mới, dã thú người, đây là một loại tương đối lên địa tinh, thân thể càng thêm cường tráng chủng tộc, bọn họ dưới tình huống bình thường đều là với tư cách là cường đại chiến sĩ, là xây dựng địa hạ thành lực lượng vũ trang chủ lực. Tăng thêm chủng tộc mới, nhân loại, phổ thông thân thể tố chất, tốt hơn sức chịu đựng, phổ thông chỉ số thông minh, phổ thông đạo đức quan, phổ thông ma lực thân hòa độ, là một cái phổ thông chủng tộc. Tăng thêm chủng tộc mới, yêu tinh, là một loại tương đối tinh linh càng thêm thấp bé tay dài chủng tộc. Tuổi thọ cũng so sánh nhân loại muốn dài nhiều. Có phi thường tốt ma lực thân hòa độ, thế nhưng thân thể tố chất liền không tính đặc biệt được rồi. Tăng thêm chủng tộc mới. Tinh linh là một chủng tập quán sinh hoạt tại trong rừng rậm chủng tộc. Thích ở nhà trên cây, là bảo vệ môi trường chủ nghĩa, động vật bảo hộ chủ nghĩa, người ăn chay, tương đối nhanh nhẹn tốc độ, rất dài tuổi thọ, tốt hơn ma lực thân hòa độ. thế nhưng tại lực lượng phương diện hơi có khiếm khuyết. Mở ra trận doanh chuyển đổi hệ thống, mỗi vị người chơi có thể tự do chuyển đổi chính mình trận doanh. Bất quá trận doanh có cố định nhân số hạn chế, cố định nhân số 5.000 người. Đương một phương nào trận doanh nhân số đủ số, vô pháp lựa chọn nên trận doanh chủng tộc. Đã xác định, vĩnh hằng quốc độ, trận doanh người chơi, có thể tiêu phí nhất định ma thạch, chuyển đổi đến, Victoria, trận doanh, chuyển trận doanh, danh vọng đem chuyển hóa trở thành, Victoria danh vọng, vũ khí độ thuần thục cũng sẽ thích hợp điều chỉnh, sở hữu trang bị, ma thạch, nơi ở lãnh địa, đồ dùng trong nhà, vô pháp kế thừa, tiền của trò chơi có thể kế thừa. Chuyển đổi trận doanh giá lớn ngẩng cao, đắt đỏ, thỉnh các người chơi cẩn thận lựa chọn. Cái khác tân tăng thêm nội dung, chúng ta nghĩ tới hội bổ sung đi lên. Càng nhiều nội dung, thỉnh tại ba đo đạc mở ra, mọi người tự hành thể nghiệm. Ba đo đạc đem tại 2 ngày sau, chính thức mở ra, kính thỉnh chờ mong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.